Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, cân sức ngang tài. Một cái thôn nghĩ tộc pho tượng nếu như là ví dụ. Như vậy, lại thêm hổ yêu tộc pho tượng, hiển nhiên cũng không phải là ví dụ. Pháp Hoa cùng Lam Ca minh bạch. Nơi này khác biệt pho tượng đối ứng chủng tộc khác biệt nhất định đều có nó tự thân đặc tính. Thậm chí cũng đều có dạng này không gian. Không thể nghi ngờ, hổ yêu tộc cùng thôn nghĩ tộc tiên tổ đều đã từng là đại yêu. Cho nên mới có thể cấu thành dạng này không gian. Cho dù là chiến tử đằng sau, cũng vẫn như cũ nổi lên cường đại tác dụng. Giống, hổ nhu nhu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đột nhiên liền hướng phía Pháp Hoa nhào tới, thân không trung, một cỗ cường thịnh không gì sánh được huyết mạch khí tức đã là dâng lên mà ra. Một đôi vuốt hổ mở ra, chụp vào Pháp Hoa hai vai. Pháp Hoa tiến lên một bước, thần tứ pháp điển lật ra đến trang thứ hai, một mặt tấm chắn cũng theo đó nổi lên, rực rỡ màu vàng tấm chắn ngưng tụ như thật. Phía trên ẩn ẩn có vầng sáng hiển hiện, đang mở ra thành bước dáng bắn cung Pháp Hoa bị hổ nhu nhu cái vỗ này va chạm hướng về sau trượt ra ba thước, nhưng hổ nhu nhu cái này hung mãnh bổ nhào về phía trước cũng bị hắn cản lại. Ô, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại chi thuẫn, hổ nhu nhu không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, cùng lần trước so sánh. Pháp Hoa thực lực đoạt cũng không phải một chút a. Lúc này mới mấy tháng đi qua, chí thuẫn nổ tung, hóa thành sáu mặt, Pháp Hoa tay phải tuệ kiếm từ sáu mặt chí thuẫn trung ương đâm ra. Tựa như một tia điện giống như chỉ hướng hổ nhu nhu. Hổ nhu nhu chỉ cảm thấy thân thể của mình hết thảy chung quanh không khí tựa hồ đang hắn một kiếm. Này đâm ra đằng sau đã hoàn toàn biến mất. Loại kia tránh cũng không thể tránh cảm giác cực kỳ khó chịu. Mà lại tại cảm giác của nàng bên trong, Pháp Hoa một kiếm này tựa hồ đem hết thảy chung quanh năng lượng toàn bộ hấp thu. Thôn phệ, mũi kiếm phóng đại, tựa hồ đã tràn ngập tại nàng trong toàn bộ thế giới. Hổ nhu nhu cuống quýt song chảo khép lại, đồng thời hướng cái kia tuệ kiếm bên trên vỗ tới. Nhưng Pháp Hoa tách ra sáu mặt chi thuẫn đã từ chung quanh đồng thời cắt về phía thân thể nàng sáu. Cái vị trí, thời khắc mấu chốt, liền hiện ra hổ nhu nhu cửu giai đỉnh phong tu vi. Nàng đột nhiên trợn mắt gầm thét, một cái cự đại màu vàng đầu hổ quang ảnh từ đầu nàng nổi lên. Hổ khẩu đột nhiên cắn tuệ kiếm, cùng lúc đó... Hổ nhu nhu thu về một đôi hổ trưởng huyễn hóa ra đầy trời chảo hành. Đem sáu mặt trì thuẫn từng cái đánh bay. Tuệ kiếm quang mang phun ra nuốt vào. Hổ nhu nhu chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Theo bản năng lui về sau hai bước. Lúc này mới khôi phục bình thường. Đầu hổ biến mất. Tuệ kiếm thu về. Một đối một. Pháp Hoa đúng là bức lui nàng. Hồ Kiều Kiều không có trước tiên động thủ, ở bên cạnh nhìn lại là sững sờ. Lúc nào, gia hồn này trở nên mạnh như vậy? Nhưng đối với đôi này song bào thai tỉ muội tới nói. Đối thủ cường đại lại là các nàng vui vẻ nhất sự tình. Các nàng khát vọng nhất chính là cùng cường giả ở giữa va chạm. Ta đến cũng, Hồ Kiều Kiều hét lớn một tiếng, đột nhiên nhào tới. Hổ trưởng mở ra, từ hổ nhu nhu hướng trên đỉnh đầu bay nhào mà ra. Tỉ muội hai người vuốt hổ đánh ra, từng đạo lệ quang mãnh liệt bắn, sắc bén mang theo cường hãn, còn có hoàng kim huyết mạch cường thế khí tức, toàn bộ hướng Pháp Hoa mà tới. Đúng lúc này, Lam Ca xuất hiện ở bên người Pháp Hoa, hai người đứng sóng vai, Pháp Hoa hơi lắc người. Hóa thành bốn bóng người đem Lam Ca thủ hộ tại chính giữa. Bốn chuôi tuệ kiếm đồng thời đâm ra. Trong không khí phát ra liên tiếp kêu to. Kiếm mang chỉ có cường thế. Mà không có ngày xưa tuệ kiếm linh động. Lúc trước, pháp hoa thế nhưng là dùng dạng này phòng ngự đến đối kháng Hồng Bảo Nữ Hoàng đao trận. Lúc này cùng Hổ Yêu công chúa tỉ muội công kích va chạm. Pháp hoa đúng là có loại nhẹ nhàng như thường cảm giác. Cùng đồng dạng chỉ có thể thi triển cửu giai tu vi Hồng Bảo Nữ Hoàng so sánh. Cái này tỉ muội hai người bất kỳ một cái nào đều vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Huống chi, hiện tại đối mặt các nàng chính là cửu giai pháp hoa. Cong, cong, cong, chấm ngoặc kép, liên tiếp giòn minh thanh bên trong. Pháp hoa phòng ngự giọt nước không lọt. Hắn mỗi một kiếm đâm ra đều vừa đúng. Vừa lúc là Hổ Kiều Kiều, Hổ Nhu Nhu phát lực điểm vị trí hạch tâm. Mặc dù là hai chọi một công kích, nhưng ở pháp hoa phân thân trước mặt, cái này tỉ muội hai người chỉ cảm thấy phảng phất lâm vào trong vũng bùn giống như. Hữu lực không sử dụng ra được cảm giác thực khó chịu. Đúng lúc này, một chút tử mang từ từ bay ra, vạch ra một đạo đường vòng cung, hướng Hổ Kiều Kiều rơi đi. Hổ Kiều Kiều trong lòng run lên. Cửu giai thực lực để nàng trong cõi u minh cảm giác được cái này nhìn như không lớn điểm sáng màu tím có mãnh liệt uy hiếp, thân hình lóe lên liền tránh lui ra, nhưng khi cái kia tử mang rơi trên mặt đất lúc cũng không có nổ tung, thế mà hoàn thành một cái bắn ngược mà lại đột nhiên ra tốc đuổi theo phương hướng của nàng tới. Lam Ca ném ra điểm này tử mang đồng thời pháp hoa bốn bóng người dung hợp duy nhất, Lam Ca một tay đánh vào pháp hoa phía sau, pháp hoa thần tứ pháp điển lật ra đến trang thứ năm. Một cái đường kính 50 mét vầng sáng màu vàng óng lập tức nổi lên. Cấm cố thiên địa, đây là tầng thứ sáu cấm cố thiên địa. Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu chỉ cảm thấy dưới chân siết chặt. Lập tức thân hình ngưng trệ, ta đến. Hổ Nhu Nhu hét lớn một tiếng, vuốt hổ phái ra, một cỗ hung lệ chi khí bắn ra, quang ảnh màu vàng nở rộ, một đạo mãnh hổ hình thái quang ảnh thấu thể mà ra. Nhào về phía cái kia tử mang, oanh, tử mang nổ tung, cũng đem cái kia hổ hình quang ảnh nổ thành màu tím. Quang ảnh làm nhạt, biến mất, Hổ Nhu Nhu sắc mặt cũng là trắng nhợt. Cái này tỉ muội hai người liếc nhau, đều toát ra vẻ khiếp sợ. Cùng lần trước so sánh, trước mặt hai người này cũng không phải mạnh một chút a. Tại sao có thể như vậy? Mà tại pháp hoa cùng Lam Ca nhưng trong lòng lại là một loại cảm giác khác. Đối mặt Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu lúc, bọn hắn đều cảm thấy mình phảng phất còn có dư lực. Kém xa đối mặt Hồng Bảo Nữ Hoàng lúc loại kia bao giờ cũng đều tồn tại sắp gặp tử vong cường đại uy. Hiếp cùng áp lực, những ngày này thực chiến quả nhiên không có uổng phí. Tại Hồng Bảo Nữ Hoàng áp lực thật lớn dưới, bọn hắn năng lực thực chiến không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Có dạng này nhận biết, hai người cũng liền buông tay buông chân, nên chúng ta tiến công mà đến. Lam Ca cười một tiếng dài, thân hình lóe lên, đã đến Hổ Kiều Kiều trước mặt, ngón trỏ tay phải điểm ra, một tia điện chạy bắn, tốc độ của hắn cực nhanh, đến mức Hổ Kiều Kiều phản ứng đều chậm nửa nhịp, hào quang màu vàng từ thể nội dâng lên mà ra, hóa thành hộ thể cương khí cứng rắn chống đỡ, oanh, một tiếng, Hổ Kiều Kiều bị tạc thân thể ngửa về đằng sau lên. Từng đạo màu xanh phong đao lập tức như khổng tước xòe đuôi giống như từ trên thân Lam Ca nở rộ ra. Trong nháy mắt khép lại, bao trùm Hổ Kiều Kiều tất cả có thể né tránh phương hướng. Không chỉ có như vậy, hắn lồng ngực ưỡn một cái, chỗ ngực một đạo hỏa trụ dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, một đạo vầng sáng màu xanh lam từ dưới đất dâng lên. Quấn chặt lấy Hổ Kiều Kiều hai chân, không có tổ hợp nguyên thuật, nhưng ở trong chốc lát, Lam Ca lại đồng thời vận dụng bốn loại nguyên tố hướng Hổ Kiều Kiều triển khai toàn diện công kích. Mà lúc này Hổ Nhu Nhu mới vừa vặn từ trong cấm cố thiên địa tránh thoát. Muốn cứu viện đã tới đã không kịp, thanh quang trên người pháp hoa lượn lờ, làm ta lúc trước một trưởng kia lưu tại trong cơ thể hắn năng lượng trong nháy mắt đem hắn tu vi tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Pháp hoa trong tay thần tứ pháp điển lật ra đến trang thứ 7. Ngón trỏ kích động, một cây tia sáng đứt gãy, hổ nhu nhu dưới chân một cái lảo đảo, đúng là suýt nữa ngã sấp xuống, vọt người tiết tấu rõ ràng bị phá hư. Pháp hoa tại phong nguyên tố tăng phúc bên dưới phóng người lên. Chí thuẫn đánh ra, từ mặt bên đâm vào hổ nhu nhu trên thân. Không chỉ có như vậy, tuệ kiếm rời khỏi tay, thẳng đến bị Lam Ca bốn phương tám hướng công kích làm luống cuống tay chân. Hổ Kiều Kiều đâm tới. Tỷ tỷ cẩn thận, hổ nhu nhu lên tiếng kinh hô, nhưng nàng chính mình lại bị pháp hoa phối hợp cẩn thận thăm dò trực tiếp va chạm hướng ngang bay ra. Hổ Kiều Kiều cúi lưng ngồi xuống, ánh mắt kiên định, thể nội hoàng kim huyết mạch bỗng nhiên hướng ra phía ngoài dâng lên mà ra. Cái kia nóng bỏng huyết mạch ba động trong nháy mắt lan tràn đến thân thể nàng mỗi một hẻo lánh, cũng làm cho thân thể của nàng trong phút chốc trở nên to lớn hơn, hóa thành một đầu màu vàng cọp cái. Tại cái kia cường thịnh huyết mạch cương khí phía dưới, Lam Ca nguyên tố công kích nhau nhau hòa tan, chỉ có pháp hoa một kiếm kia đến đầu hổ phía trước. Hổ Kiều Kiều cúi đầu xuống, đầu hổ bên trên chữ vương kim quang dâng lên va chạm ở trên tuệ kiếm. Ánh mắt của nàng cũng tại một cái chớp mắt này trở nên không gì sánh được sắc bén. Một bên khác, hổ nhu nhu sau khi rơi xuống đất lăn mình một cái, cũng hiện ra bản thể. Tiếng gầm bên trong, hổ yêu tỉ muội khí tức trên thân rõ ràng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Giống, các nàng lúc nào bị dạng này áp bách qua? Mới mấy tháng thời gian, trước mặt hai nhân loại kia thực lực vậy mà tăng cường nhiều như vậy, khiến cho các nàng quả thực có chút khó mà tiếp nhận. Mà tại Vô Song Châu tăng phúc liên thông phía dưới, các nàng kỳ thật mỗi người đều tương đương với đồng thời đối mặt pháp hoa cùng Lam Ca liên hợp cùng một chỗ năng lượng, luôn cố chấp các nàng làm sao có thể nhẫn nại những này. Lập tức thi triển ra toàn lực, hết thảy chung quanh trong nháy mắt đều biến thành màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời chảo ảnh tràn ngập, chính là hoàng kim chảo ngục. Cái này bao trùm thức công kích một lần bị pháp hoa cùng Lam Ca lấy Vô Song Châu truyền tống tránh né, mà lần này tại bản thể phía dưới dùng ra hoàng kim chảo ngục, uy lực tăng cường đâu chỉ một bậc. Điện quang lóe lên, Lam Ca đã đến pháp hoa bên người, pháp hoa tuệ kiếm trước chém, ông ánh sáng long lanh quang mang chém ra, mà sau lưng Lam Ca lại ôm eo của hắn, đang nháy lôi lôi kéo dưới. Hai người ngay tại cái này đầy trời chảo ảnh bên trong bay nhanh lấp lóe, không có thông qua cẩn thận thăm dò đi hóa giải hoàng kim chảo ngục, nhưng bọn hắn lại luôn có thể trùng kích tại hoàng kim chảo ngục tương đối yếu kém địa phương. Chỉ bằng tuệ kiếm, dựa vào hai người dung hợp lại cùng nhau, đồng dạng cũng có thể đạt tới cửu giai đỉnh phong, thậm chí là tiếp cận thập giai tu vi. Quả thực là tại cái này đầy trời chảo ảnh, tại cái này cường thịnh không gì sánh được hoàng kim huyết mạch bên trong xông ra một con đường tới. Mấy giây đằng sau, khi song phương bốn bóng người lần nữa hiển hiện ra lúc, pháp hoa cùng Lam Ca rõ ràng có chút thở dốc, mà Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu thì là sắc mặt hơi tái nhợt. Bọn hắn vậy mà gánh vác hoàng kim chảo ngục công kích. Hổ Nhu Nhu không dám tin nói ra, còn muốn tiếp tục không? Lam Ca cười nói, đương nhiên. Hổ Kiều Kiều ngang nhiên nói ra, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, các nàng đều sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chưa bao giờ lui lại thời điểm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ông, trầm thấp vù vù tiếng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn người bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quang mang lóe lên, liền đã bị truyền tống ra hổ yêu tiên tổ không gian. Xuất hiện ở lúc đầu pho tượng phía trước. Tình huống như thế nào? Lam ca kinh ngạc nhìn về phía hổ kiều kiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.